Lược Thiên Ký, chương 1551, Nguyền Rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1579, Nguyền Rủa. Tiểu cô gái mù bị gõ một cái, cũng cảm thấy có chút ủy khuất, cảm xúc chưa hồi phục, cúi đầu không nói. Mà Phương Hành cũng là phi thường hồ nghi, cau mày, trên dưới dò xét nha đầu này, trong lòng xuất hiện rất nhiều phỏng đoán, lại không biết cái nào càng đáng tin cậy một chút. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết cái này tiểu cô gái mù mới vừa nói, đến tột cùng là thật ký ức, vẫn là một cái kỳ huyễn quái mộng. Nếu là quái mộng cũng còn đỡ, nếu là thật sự, cái kia cái tiểu nha đầu này lai lịch, chỉ sợ không giống Quan Phi Hưng các loại nhân khẩu bên trong nói tới đơn giản như vậy, chỉ là bị Thanh Tà Tiên Vương tùy ý chọn chúng một vị người qua đường, đoán chừng cũng là lớn có lai lịch tồn tại, như thế suy đoán, cũng là hợp lý, dù sao độ tiên bút, thế nhưng là thế gian trí bảo, có thể phong ấn tại đầu nhỏ của nàng bên trong, vốn là chuyện lạ một kiện. Phải biết, bây giờ Phương Hành, thế nhưng là dùng to như thế thức giới, đến chấn áp cái kia nhánh bút. Phương đại gia ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Cũng đang tại Phương Hành suy ngẫm bên trong, tiểu cô gái mù bỗng nhiên cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói ra. Cầu ta một sự kiện. Phương Hành nhíu mày, nói. Trước nói nghe một chút, tiểu cô gái mù tựa hồ cũng đang do dự, qua thật lâu, nàng mới nhỏ giọng nói. Ta ở nơi đó, trong mộng, chỉ có thời gian rất ngắn, tại cái kia một mảnh rất lớn rất đẹp địa phương, qua mới là tốt, thời gian khác, điều không phải tại kinh lịch lấy đủ loại chém giết, liền là kinh lịch lấy dài rằng giặc cô tịch ta. Ta cũng không biết giấc mộng kia là thật hay giả, thế nhưng là ta vẫn là muốn cầu ngươi một sự kiện, ta muốn về đến cái kia rất lớn rất đẹp địa phương đi, Phương đại gia, ta cầu ngươi đáp ứng, nắm ta đưa trở về đi. Phương Hành nhíu chặt hai hàng chân mày lại, qua nửa ngày mới nói. Ta cũng không biết cái chỗ kia ở nơi nào a, tiểu cô gái mù có chút không biết trả lời thế nào, trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói. Úc ta đã biết. Phương Hành hì hì cười một tiếng, nói. Bất quá nếu là ngươi có thể nghĩ cẩn thận hơn một điểm, chân trời góc biển, ta cũng cho ngươi đi tìm đến. Dứt lời dương dương đắc ý, chờ lấy tiểu cô gái mù ngạc nhiên phản ứng, nhưng không nghĩ, chờ nửa ngày, nàng nhưng không nhúc nhích. Phương Hành tâm giác khác thường, chậm rãi đưa tay, ở trên người nàng một dựng, lập tức sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn lại cũng không lo được cái gì, đưa tay xé mở tiểu nha đầu này vạt áo, hướng phía trên người nàng nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, sắc mặt chợt đến thay đổi. Ngươi đang làm gì? Sau lưng vang lên một tiếng kinh hô, Si Nhi ngơ ngác đứng tại cửa đại điện. Sang đây xem, Phương Hành cũng không giải thích nhiều, nổi nóng hô nàng tới, Si Nhi sau khi ngẩn ngơ, bận bịu chạy nhanh mấy bước. Sau đó tại nàng ánh mắt dừng lại ở tiểu cô gái mù trên vai lúc cũng không khỏi đến ngây người, lúc này tiểu cô gái mù toàn thân phát sốt, một mảnh nóng hổi, nhưng đáng sợ hơn, lại là da thịt của nàng, thình lình đã đại biến, vốn là lại chân thực bất quá huyết nhục chi khu, có thể vào lúc này, nhưng biến đến vô cùng thô ráp, đờ đẫn không ánh sáng, không có chút nào sinh cơ, cái loại cảm giác này. Thế mà giống như là chết héo vỏ cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nhìn xem một màn này, trái tim chấn kinh, đã kìm nén không được, đột nhiên, hắn hung ác hạ tâm, tiện tay đưa tới bên trong thần điện treo tại trên vách tường một thanh bảo kiếm, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, tại tiểu cô gái mù trên thân cắt một đạo thật sâu lỗ hổng. Không máu, tiểu cô gái mù da bị cắt thế mà không có chảy ra một vệt máu. Da thịt xoay tròn chỗ, tựa như mảnh gỗ vụn, lại như kim thạch, bên trong rõ ràng tựa như gỗ mục. Nàng tại sao có thể như vậy? Si Nhi giật mình kêu lên. Chẳng lẽ nàng là thần tộc sinh linh? Nếu là như vậy, vẫn còn đơn giản. Phương Hành gương mặt lạnh lùng, trầm giọng nói ra, sau đó nhấc lên kiếm đến, lại đang tiểu cô gái mù trên cánh tay phải cắt một cái. Lúc này, nhưng có máu tươi chảy xuống, trong hôn mê tiểu cô gái mù, cũng đau nhức nhíu mày. Nửa người nửa cây, chẳng lẽ nàng là bị nguyền rủa? Si Nhi chỉ bị hù lạnh cả người, run rẩy nói. Ta gặp qua một loại ác độc nguyền rủa, có thể đem nhân hóa làm gỗ mục. Quả thật có thể xem như một loại nguyền rủa, nhưng điều không phải đem nhân hóa làm gỗ mục. Phương Hành nhíu thật chặt lông mày, nửa ngày mới lạnh giọng nói. Nàng, chỉ sợ là bị nguyền rủa từ cây hóa thành người. Lúc này gặp đến tiểu cô gái mù trên thân xuất hiện dị trạng, lại nghĩ tới nàng vừa rồi giảng thuật trong mộng kinh lịch, như thế nào còn có thể không suy đoán đến nào đó một số chuyện. Lại nhẹ nhàng dò xét nàng huyết mạch trong cơ thể, Phương Hành trong lòng đã có so đo, tay áo trên mặt đất phất một cái, mấy cái bình liền một hàng xuất hiện ở trên mặt đất, Si Nhi nhận biết, chính là Phương Hành dùng để trữ những ngộ đạo kia tiên dược mấy cái vật chứa. Đã thấy Phương Hành ngón tay búng một cái, liền đem cái thứ nhất bình mở ra, bên trong đương nhiên đó là khiết trắng như ngọc một tầng thái cổ ngọc xương, hắn cau mày, suy nghĩ một lát, liền lấy tay nhập bình, bóp ra một chút ngọc xương, sau đó có chút dừng lại, liền lau vào tiểu cô gái mù trong mồm, hành động này nhưng dọa Si Nhi nhảy một cái, la thất thanh, lại nhanh lên đem miệng của mình chăm chú che. Nàng lại không phải đau lòng cái kia giá trị liên thành thái cổ ngọc xương, mà là lo lắng tiểu cô gái mù có thể hay không trải qua ở cái này dược tính. Cái kia cổ ngọc xương chính là ngộ đạo tiên dược, tiên nhân mới có thể nuốt, nhờ vào đó cảm ngộ thiên địa pháp tắc, người bình thường làm sao có thể thụ. Trước đây Phương Hành để nàng đi lấy chút trà ngộ đạo, vậy cũng là tại nguyên cháo bột trên cơ sở, chí ít pha loãng 100 lần, mới dám cho nàng uống, nhưng hôm nay, Phương Hành lại là trực tiếp đem thái cổ ngọc xương léo vào trong miệng của nàng, bực này dược tính, sợ là chính mình cũng chịu không được a. Có thể ngoài dự liệu chính là, thái cổ ngọc xương vào tiểu cô gái mù miệng, thế mà cứ như vậy chậm rãi hòa tan, hoàn toàn hóa vào nàng thon gầy thân thể, cũng là tại cái này ngọc xương vào miệng về sau, hiển nhiên nàng thông hồng nhất phiến nhục thân, chậm rãi tiêu tán một chút, chính là liền cái kia từng mảnh hiện ra chất gỗ da thịt, đều lần nữa mọc lên huyết sắc, hô hơi thở yên tĩnh, lại là đã ngủ. Ha ha, nha đầu này lai lịch quả nhiên bất phàm a. Phương Hành gương mặt lạnh lùng, nhìn qua hai mắt nhắm nghiền tiểu cô gái mù, thần sắc cổ quái. Nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Si Nhi nhỏ giọng hỏi, sắc mặt dị thường cổ quái. Phương Hành âm thanh lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Thanh Tà Tiên Vương mệnh ta đưa nàng đưa về Thiên Nguyên, ta chỉ nói vì cái kia nhánh bút, liền đánh bạo lưu lại, nhưng bây giờ nhìn xem, nguyên lai trọng yếu không chỉ là cái kia nhánh bút, còn có cái nha đầu này. Nàng đến tột cùng bản nguyên là cái gì, ta cũng dò xét không ra, nhưng ta có thể cảm giác được, nàng bây giờ bộ dáng này, căn bản chính là bị một vị bậc đại thần thông dùng tiên lực huyễn hóa ra tới, bây giờ cái kia tiên lực đang tại tiêu tán, ngụy trang chi năng liền tự yếu đi, lộ ra nàng bản nguyên, có thể tiên lực tiêu tán cũng làm cho nàng mất che chở, nếu là lại không tìm được trợ giúp nàng biện pháp, cái nha đầu này tại cái kia tiên lực tiêu tán thời điểm, chính là hóa thành một đoạn gỗ mục thời điểm. Cái kia, vậy ngươi nhưng phải mau cứu nàng a. Si Nhi giật nảy mình, vội vàng kéo lại Phương Hành tay áo. Làm sao cứu? Phương Hành nhíu chặt lông mày, nhìn nàng một cái, nói. Liền ngộ đạo tiên dược đều chỉ có thể tạm hoãn nàng hủ hóa, bổ sung trong cơ thể nàng đang tại sói mòn tiên khí, ta liền thật khó tưởng tượng, đến tột cùng có phương pháp gì có thể cứu nàng, thậm chí nói. Cho tới bây giờ, ta đều nhìn không ra nàng bản chất, càng là không cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Mẹ nó, các ngươi đại tiên giới, cổ quái kỳ lạ sự tình thật đúng là nhiều. Si Nhi mặc dù lười với tu hành, nhưng những đạo lý này vẫn là hiểu được, nghe vậy lập tức có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Không, không muốn, chính tức giận ở giữa, trên giường tiểu cô gái mù trong miệng phát ra hoảng sợ nói nhỏ, quay đầu nhìn lại, liền gặp nha đầu này vẫn ở vào trong hôn mê, lại là đầy mặt ý sợ hãi, giống như là tại phát ác mộng, trong miệng liền nói ra. Không muốn chạm ngã, không nên thương tổn ta. Ta chỉ nghĩ ở lại đây, không nên đem ta chặt đứt, không nên mở ra đầu của ta. Van cầu ngươi, ta van cầu ngươi. Van cầu ngươi trả về. Van cầu ngươi, không nên đem ta làm thành hộp, ta chỉ nghĩ ở lại đây a. Phương Hành ánh mắt bùng cháy mạnh, ngồi xuống bên giường của nàng, trầm giọng thấp hỏi. Ngươi có phải hay không lại nhớ ra cái gì đó? Tiểu cô gái mù lúc này vẫn trong giấc mộng, nhưng nghe được Phương Hành thanh âm, bàn tay đột nhiên liền lật lên, mảnh khảnh ngón tay nắm thật chặt tại Phương Hành trường thượng, hạ ý thức kêu lên. Phương đại gia cứu ta sợ nàng đến tột cùng trải qua sự tình gì a, thế mà cho sợ đến như vậy. Si Nhi nhìn xem một màn này, đã kinh hãi ngay cả lời cũng không nói ra được. Tốt, đừng sợ, đại gia bảo kê ngươi. Phương Hành nhặt lên một mảnh tam sinh trà, sau đó nặn ra tiểu cô gái mù miệng, nhét vào lưỡi của nàng ngọn nguồn, sau đó thật dài thở một hơi, nói. Tiểu mù loà, coi như số ngươi gặp may, gặp được chính là ngươi Phương đại gia, đụng phải ngươi như thế cái đại phiền toái, đoán chừng ai cũng sẽ không quản ngươi, nhưng ngươi Phương đại gia ta quản, liền để bắt đầu thấy thời gian cái kia hai bát món ăn cháo, Phương đại gia cũng khẳng định không dạy ngươi thụ uốn lượn. Không biết là bởi vì hắn, vẫn là tiểu cô gái mù tinh thần lại lần nữa hãm sâu hôn mê, trên mặt vẻ hoảng sợ cuối cùng chậm rãi cởi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại tầm 10 phiến tam sinh trà ngươi lại cầm, lưu tại nha đầu này bên người, nếu là nàng nhục thân lại có hủ hóa hình dạng, liền đút nàng một mảnh, tạm thời giúp nàng tục kéo dài tính mạng, hiện tại cũng tạm thời chỉ có thể dạng này, chờ ta nghĩ ra biện pháp suy nghĩ thêm làm sao cứu nàng đi. Phương Hành dặn dò Si Nhi nha đầu, cau mày rời đi Khô Lâu thần cung. Chuyện này quả thực để hắn có chút lo lắng, chưa từng lường trước tiểu cô gái mù gặp phải vấn đề thế mà lại nghiêm trọng như vậy. Bất quá đã đụng phải loại sự tình này, cái kia cũng chỉ có một tay tiếp đó, cũng không thể bỏ mặc. Về tới thần minh, vì bọn họ chuẩn bị thần điện thời điểm, Phương Hành trong lòng còn đang suy nghĩ lấy chuyện này, đã thấy Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh bọn người vội vã tiến lên đón, trên mặt đều lộ ra một cỗ vẻ không hiểu, thấp giọng hướng Phương Hành nói. Vừa mới thần tiêu cung nơi đó đã có người đến đây rồi, nghe nói tiên soái tin đã giao cho thần chủ trên tay, trêu đến nàng nổi trận lôi đình, xem ra đại xích thiên cho ra điều kiện nàng rất không hài lòng, đã không đáp ứng kết minh sự tình, cũng không có lanh lẹ từ chối, nhiệm vụ của lần này sợ là không có mặt ngoài đơn giản như vậy a, tiên soái không phải nói đã thỏa đàm rồi sao? Từng cái đều cổ cổ quái quái, trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Phương Hành vốn là phiền lòng, cái kia có tâm tư cân nhắc cái này, chỉ một suy nghĩ, liền đi ra ngoài. Vẫn là trực tiếp gặp nàng một chút tốt. Hắc Sơn lão quỷ nói buổi tối hôm nay 7 giờ, không gặp không về nha. Convert by, Fanmic, cách chương.